Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 880. Diệt Triệu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một luồng kiếm quang đen hùng hồn bay ra, ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn ém hướng Phong Liệt, dường như muốn nghiền không trời thành phấn. Từng đợt hơi thở tuyết vọng khủng bố tràn ngập trong trời đất khiến người nghẹt thở. Nếu là người không có tâm trí kiên định thì cảm nhận hơi thở tuyệt vọng đậm đực như vậy, nếu không dùng kiếm khí ra cố sẽ kiềm không được vung kiếm tự vận, thậm chí dù là một ít cao thủ cung cấp cũng chịu ảnh hưởng lớn, thực lực giảm mạnh. Nhưng dưới kiếm khí như thế mà Phong Liệt vẫn thản nhiên không hề sợ hãi, uy hiếp thần khí hùng hồn chắn hết mọi khí thế khác, khó thể đến gần hắn. Mắt thấy kiếm khí ập đến, Huyền Thiên Chiến Kiếm trong tay hắn bỗng khẽ run, ầm. Khí kình đen cực kỳ cuồng bạo khuyết tán từ thân kiếm, ở giữa hư không dấy lên tầng tầng gợn sóng, khuyết tán ra phía trước. Phụt, một tiếng vang khẽ. Long Nhịch vung tuyệt vọng kiếm quang thế nhưng dễ dàng bị đánh tan, chớp mắt từng vòng gợn sóng khuyết tán phạm vi mấy trăm dặm bao phủ gã vào trong. Điều này sao có thể không? Ngay sau đó, Long Nhịch biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi lại như là phát hiện thứ gì khủng bố lắm, uy lực thần khí vượt ngoài sức tưởng tượng của gã. Hừ, không phải ngươi muốn nếm thử uy lực của thần khí ư? Ngày hôm nay cho ngươi chết tâm luôn. Phong Liệt cười lạnh, trường kiếm khẽ rung, không ngừng bắn ra gợn sóng lan tăn lan ra xa. Long Nhịch sợ muốn chết. Gã đã tăng tốc độ đến mức tận cùng, nhưng vẫn không nhanh bằng uy lực thần khí lan tràn, mắt thấy sắp bị cuốn vào bên trong. Long Nhị căm hận hét to. Phong Liệt tiểu xúc sinh. Một ngày nào đó bổn tỏa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đột nhiên người kiếm hợp nhất, vừa lùi nhanh vừa nhanh chóng xoay tròn cơ hồ hóa thành lúc xoáy đen. Gã và Phong Liệt có cảnh giới tương đương nhưng thần khí Huyền Thiên là khe rãnh vắt ngang giữa hai người không thể nào vượt qua, khiến đối chiến cùng đẳng cấp biến thành truy sát nghiêng về một bên, nếu không chạy trốn mới là đầu ngu. Tuyệt vọng kiếm đạo chi sinh tử lưỡng nghi đồn pháp, ầm, một tiếng nổ to. Long Nhịch người đột nhiên tạc thành ngàn vạn kiếm quang ảnh xíu rải rác phía xa, chớp mắt hóa vào hư không biến mất. Tuyệt kỹ chạy trốn này có năng lực ngăn ngủi phá không, dù có tu vi cao xa hơn gã cũng khó mà bắt được tung tích của gã. Nó là tuyệt kỹ bảo mệnh đẳng cấp nhất trên đời, Long Nhịch rất tin tưởng vào nó. Nhưng gã đã xem thường thủ đoạn của Phong Liệt. Mắt thấy Long Nhịch thi triển tuyệt chiêu biến mất, Phong Liệt lộ nụ cười trào phúng, tay trái nhoáng lên, một tiểu đỉnh thủy tinh gần như trong suốt hiện ra. Đấy chính là thời không đỉnh hắn lấy từ tay cao thủ Nam Ly giới. Đỉnh cho ta. Phong Liệt khẽ quát một tiếng, tiểu đỉnh đột nhiên tỏa ra ngàn vạn sợi to như có như không tràn ngập trong cõi trời đất kéo dài đến phương xa vô tận. Ong. Tư không khẽ run lên, không gian khu này như biến đông đặc gấp mấy lần. Ngay sau đó, chỉ thấy không trung ngày ngàn dặm, ngàn vạn kiếm quang nhỏ dài cỡ trượng hiện hình ra. Trên bầu trời truyền đến thanh âm vội vã tràn đầy sự hãi của Long Nhịch. Điều này không thể nào. Ngươi! Sao ngươi làm được? Nhưng mà đúng lúc này, giữa hư không sóng gần lăn tăn đã lan tràn lại đây, ong song vụt qua từng từng kiếm quang nhỏ bé. Nó đi qua đâu thì tất cả kiếm quang đều tan biến hết, ngay cả mây bay trên trời đều biến mất. Đến đây thì linh hồn Nhịch Long Hoàng chuyển thế. Long Nhịch hoàn toàn biến mất trên đời, còn là hình thần đều diệt, không vào luân hồi. Trong thiên địa dần trở lại bình tĩnh, trời xanh mây trắng. Phong Liệt thu lại Huyền Thiên Thần Tháp và thời không đỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chân trời, khóe môi cong lên lộ nụ cười. Lại một đối thủ chết trong tay mình. Lần này hắn không có gì ngoài ý muốn và vui vẻ cả, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hơn nữa hắn biết Long Nhịch không phải người cuối cùng. trầm ngâm một lúc, khóe môi Phong Liệt nhích ngày càng cao, chợt biến mất. Sau đó hắn không quay về Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành có Cửu U Vương và Tịch Diệt phân thân trấn giữ, còn sót lại Vân Tú Khanh không dấy lên nhiều sóng gió, Phong Liệt không hề lo lắng. Bây giờ đối với hắn còn có chuyện khác cần làm. Hiện tại trên Long Huyết Đại Lục trừ đi môn phái kỳ lạ Tuyệt Vọng Kiếm phái thì còn lại các đại thế lực tất cả đều giảm sút thực lực, ngay cả Hoàng gia Thiên Diễm Môn và Phi Long Thành 64 đại gia tộc đều không ngoại lệ. Trừ trong đó một ít lão yêu quái lính ngộ căn nguyên pháp tắc ra thì mấy người khác không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng Phong Liệt biết rõ đây chỉ là tạm thời, không lâu sau, những thế lực cường đại có nội tình hùng hậu sẽ lại lần nữa vùng lên chiếm địa vị chủ đạo đại lục. Vậy nên bây giờ thiên hạ đều yếu chỉ mình ta cường. Nếu Phong Liệt không biết nhân lúc họ chưa nắm được thời cơ hốt một mẻ, nâng thanh danh của mình lên địa vị không thể lay động, vậy thì hắn hết thuốc chữa rồi. Thiên dư không thủ, phản quy kỳ cứu, hắc hắc, là lúc các ngươi phải trả giá rồi. Vô hình chung một con sói hoang hung mãnh bò ra từ rừng tối phát động công kích hướng một đám bệnh hổ. Triệu gia ở Vọng Thiên Thành từ khi Long Huyết tán đi thì tỏa thành chồi ngày xưa vô cùng phồn hoa bao phủ trong tầng cấm chế to lớn, nghiêm cấm ra vào. Cấm chế màu tím này như là cái bát úp ngược, bảo vệ chặt chẽ Triệu gia, khiến người bên trong có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ trong Triệu phủ đã kín người hết chỗ, tất cả chỗ trú ngụ đều chật ních người. Ngay cả đa số khách sạn trên đường cũng cư ngụ đệ tử tinh anh Triệu gia đến từ khắp nơi trên đại lục. Lý do có hiện tượng này là bởi vì đoạn thời gian Phong Liệt ám sát đem lại hiệu quả. Mỗi ngày đều có vô số Triệu gia dòng chính con cháu chết oan chết uổng, lòng người hoảng sợ, số còn lại bản năng lựa chọn quay về bản gia Vọng Thiên Thành để mong được gia tộc che chở. Cái gọi là cây to che bóng mát. Mọi người tự nhiên cho rằng Vọng Thiên Thành là an toàn, dù Phong Liệt có cùng hung cực ác cỡ nào cũng tuyệt đối không dám đến Vọng Thiên Thành gây chuyện. Nhưng ngày hôm nay Long Huyết vừa mới tán đi không lâu thì một bóng đen cao ráo đi tới bên trên Triệu Phủ. Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống Triệu Phủ, mắt lạnh nhạt, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn. Kẻ giết người sẽ bị giết lại. Nếu đổi chỗ hai bên thì tin tưởng Triệu gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bi nương tay với hắn. Hắn thì không có thói quen lấy ơn báo oán. Ngay sau đó Phong Liệt vung Huyền Thiên Thần Kiếm, mạnh chém xuống thành chồi bên dưới, kiếm quang dài mấy trăm dặm. Xoẹt két đùng. Tiếng vải rách vang trong thiên địa, cấm chế bên trên Vọng Thiên Thành dễ dàng bị xé ra. Tiếp theo là ầm. Một tiếng tạc nổ. Nhưng uy lực của thần khí chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chỉ nghe mặt đất vang tiếng ầm, ầm, ầm. Nguyên tòa Vọng Thiên Thành tung hoành 500 dặm tách thành hai nửa, tiên khuyết thần cung hoa mỹ sụp đổ. Theo sau từng bóng người kêu la bay ra khỏi từng kiến trúc, ai nấy biểu tình tức giận hoặc khủng hoảng, nhìn xung quanh cuối cùng tập trung vào trên trời. Là ai to gan như vậy? Dám tới Triệu gia ta gây rối, Triệu gia ta sẽ diệt chín tộc nhà hắn, đào một quốc mà. Hừ, không lẽ cho rằng Triệu gia ta mất hết Long Huyết thì dễ khinh khi chắc? Ủa? Đó là Phong Liệt. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 881. Cướp đoạt ít lời. Phong Liệt tiểu xúc sinh, không ngờ ngươi còn dám đưa lên cửa, ngại sống lâu ư? Phong Liệt, điều này sao có thể? Tại sao hắn còn bay được? Thằng nhãi Phong Liệt kia đi xuống chịu chết. Đám người Triệu gia dần phát hiện ra Phong Liệt, họ tức giận cũng vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao dưới tình huống nhân tộc mất đi Long Huyết mà Phong Liệt vẫn có thể bay trên trời. Ngay sau đó, theo động tác của Phong Liệt, tất cả mọi người chìm trong khủng hoảng. Phong Liệt biểu tình dần lạnh lùng, tâm ý động. Ầm. Một màn đêm đen đặc dâng lên, chớp mắt bao phủ Nguyên Vọng Thiên Thành. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng không khí khẽ run, từng thiên tai uy thế kinh người lần lượt hiện ra trong mắt mọi người. Qua hôm nay không còn Triệu gia. Trường kiếm vung, từng thiên tai uy thế mênh mông từ trên cao giáng xuống, nhấn chìm Nguyên Vọng Thiên Thành. Ầm, ầm, ầm, ầm. Cứu mạng, có chuyện gì vậy? Là Phong Liệt, tạc tử Phong Liệt, lão phu làm việc cũng không tha cho ngươi. Một cơn lốc quét qua, ngàn vạn người Triệu gia hóa thành tro bụi. Một ngọn núi tuyết sụp đổ, vô số tiên khuyết thần cung hoa mỹ hóa thành phế tích, bao gồm chủ nhân của chúng về chầu ông bà luôn. Một ám hà chảy qua, mặt đất xương trắng chất thành đống. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tiếng hét thảm liên miên không dứt. Dù là ai cũng không ngờ đường đường Triệu gia kẻ khổng lồ sừng sững ở Long Huyết Đại Lục vài chục vạn năm sẽ gặp tai kiếp diệt tộc thế này. Trong Triệu gia vốn cũng có cường giả, nhưng bây giờ chúng biến thành người thường có thân thể mạnh mẽ mà thôi. Trong thiên tai thì thân thể mạnh mẽ kia như là giấy dễ dàng bị xé rách, không chịu nổi một kích. Phong Liệt lạnh lùng nhìn phía dưới, ánh mắt không có chút thương hại. Từ khi hắn ra đời, trong số kẻ địch chưa từng thiếu bóng dáng Triệu gia. Vậy nên đã định trước hắn và Triệu gia là cuộc diện không đổi trời chung rồi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Phong Liệt thì luôn cho rằng mình có tương lai tươi sáng rộng mở, tất nhiên không muốn chết, vậy nên chỉ có thể là Triệu gia tiêu đời. Ầm. Sâu trong Triệu phủ một mảnh cung khuyết bỗng tạc nổ, bóng dáng già nua khí thế hùng hồn chậm rãi bước ra tiến vào tầm mắt Phong Liệt. Người trẻ tuổi, làm người không nên quá đáng. Thu tay lại đi, lão phu tha cho ngươi một mạng. Ông lão biểu tình lãnh tuấn, ánh mắt bình tĩnh, vạt áo phất phơ, bỏ dạng tiên phong đạo cốt, như tùy thời bay lên trời, khiến người sinh kính ngưỡng. Đây là một cường giả Long Hoàng cảnh, cũng là cường giả Long Hoàng cảnh cuối cùng của Triệu gia. Dù giờ phút này nguyên lực của lão đã mất sạch, nhưng có thực lực tiêu diệt tất cả cường giả hư hoàng cảnh, bởi vì lão sớm lĩnh ngộ căn nguyên pháp tắc, có một tia nguyên lực là có thể nghịch thiên. Nhưng ở trong mắt Phong Liệt thì có bốn chữ thích hợp hình dung ông lão này: thâm tàng bất lộ. Hắn đương nhiên biết mình từng một kiếm giết chết 30 vị Long Hoàng, Tư Hoàng. Cho nên Phong Liệt không nói nhảm, chẳng thèm khách sáo, cho ông lão một nhát huyền tiên kiếm mang. Kiếm hoang yêu diễm sạch phá không gian lao vào mặt ông lão. Phụt phập. Một tiếng trầm đục. Ông lão run lên, mắt trợn trừng, trán phun ra lũ máu, rồi thì thân thể hóa thành tro bụi. Một kiếm tiêu diệt cột trụ chống trời Triệu gia, khiến người Triệu gia mất đi tia hy vọng cuối cùng, còn lại là cuộc tàn sát không chút sức sống cự. Nửa canh giờ sau, trong màn đêm Vọng Thiên Thành triệt để biến thành phế tích hoang tàn, không thấy nửa người sống. Phong Liệt mỉm cười, người rung lên đột nhiên biến thành thôn phệ vòng xoáy đường kính mấy trăm dặm xẹp mau chóng qua trên phế tích. Chỗ đi qua đâu thì vô số nhẫn chữ vật, vũ khí thần binh, tất cả tài nguyên tu luyện trong phế tích đều bị cướp sạch hết. Triệu gia hùng cứ đại lục vài chục vạn năm, thu gom tài nguyên là số lượng cực kỳ khổng lồ, tất nhiên Phong Liệt sẽ không bỏ qua rồi. Phong Liệt một bên cướp đoạt tài nguyên, vừa phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ cẩn thận chú ý trong phế tích. Hắn trực giác cảm thấy Triệu gia sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Một kẻ khổng lồ làm sao không chuẩn bị hậu chiêu chứ? Nhưng hắn lật phế tích một lần mà không phát hiện đặc biệt gì, thậm chí thần binh tên chí bảo cũng không tìm ra được vài cái. Triệu gia Long Hoàng cảnh lão tổ chết rồi, nhưng Triệu Vô Sinh và hai cường giả hư hoàng cảnh khác đã đi đâu? Hừ, lão tử không phải dễ bị dụ. Phong Liệt hồi phục hình người, sừng sững đứng trên trời cao, thầm hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như ưng lạnh lùng liếc bên dưới. Vì đề phòng người Triệu gia lợi dụng truyền tống trận bỏ trốn, hắn đã sớm kích phát thời không đỉnh, hoàn toàn phong tỏa mảnh đất này. Cho nên hắn chắc chắn rằng người Triệu gia không ai trốn thoát được. Nhưng hắn không thể khẳng định Triệu gia có tồn tại một ít không gian bí cảnh hay không. Bây giờ trong Vọng Thiên Thành xảy ra động tĩnh kinh thiên động địa sớm truyền đến Phi Lo Thành và 63 phó thành, phút chốc dấy lên khủng hoảng. Đặc biệt là một số gia tộc như Liêu gia, Sở gia từng lén xuống tay ám toán phong liệt rối bòng bong lên, tất cả đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, e sợ bị phong liệt tìm tới cửa. Còn giữ sự bình tĩnh chỉ có Hoàng gia, Diệp gia. Hoảng loạn qua đi trong giây lát, tất cả gia tộc lập tức làm ra chuẩn bị, một mặt mau chóng cầu cứ Hoàng gia, mặt khác mang theo nhiều lễ vật xin tội với phong liệt. Mặt khác, ngầm các đại gia tộc lặng lẽ đem tài sản và nội tình chuyển rời đến nơi an toàn để phòng bất trắc. Dù sao ai cũng không dám bảo chứng phong liệt sẽ không phát điên mất trí một lưới bắt hết các gia tộc. Phong công tử, tại hạ là Sở gia đại trưởng lão Sở Khinh Chu tiến đến bái phòng, mong công tử xuất hiện gặp mặt. Phong liệt, Liêu gia chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm với ngươi, bổn tòa phụng mệnh gia chủ tiến đến, có thể cùng các hạ xóa tan hiềm khích, ngoài ra dâng lên chút lễ mọn để bày tỏ tấm lòng. Phong liệt, nữ nhi của gia chủ Tống gia ta năm nay 28 diễm tuyệt thiên hạ, sớm đã ngưỡng mộ ngươi, hy vọng có thể cùng các hạ kết duyên tần tấn. Ngoài màn đen mười mấy tên đại biểu các đại gia tộc lần lượt lên tiếng yêu cầu gặp mặt phong liệt, có kêu tặng lễ, có hy vọng liên nhân cầu hòa, có hy vọng cùng tứ phương thành kết minh, đủ kiểu các sảng. Nhưng bọn họ bị màn đen và thiên tai ngăn cách bên ngoài khó thể thấy bóng dáng phong liệt, không thể xem tình hình bên trong Vọng Thiên Thành được. Nghe người bên ngoài truyền lời nói, phong liệt khinh thường cười, phước luyện ở. Bây giờ một triệu gia không thể hoàn toàn nuốt vào, hắn không rảnh để ý bọn họ. Đúng lúc này, từ xa có tiếng lá cây truyền vào tai của hắn. Hiện tế a, ngươi lần này làm lớn chuyện đây, nhưng triệu gia dù sao kinh doanh Vọng Thiên Thành vài chục vạn năm, chỉ sợ có vô số ám chiêu, không dễ dàng diệt tộc thế đâu. Phong liệt lòng máy động, hỏi, ồ, không biết nhạc phụ đại nhân có gì dạy cho ta không? Đối phương trầm mặc một chút rồi nói, triệu gia tam đại lão tổ đã từng để lại một không gian bí ẩn, dung hợp trong một gốc xà cốt đằng trăm vạn năm, chỉ cần tìm ra cây xà cốt đằng đó là có thể nhổ tận gốc triệu gia. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 882. Cướp đoạt ít lời mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phong liệt mắt sáng lên. Diệp gia cùng triệu gia quan hệ luôn rất tốt, nhưng đây chỉ là tới lui ít lời. Bây giờ phong liệt hủy diệt triệu gia, một khi trảm thảo không trừ căn, ngày sau triệu gia trỗi dậy thì sẽ hận lây cả diệp gia. Kiêu hùng như Diệp Trung Thiên đã không làm thì thôi, nếu làm là tuyệt tận, không ngừa lại chút hậu hoạn. Đây cũng xem như là cầu hòa với phong liệt. Việc này không nên chậm trễ, phong liệt liền thả ra tinh thần lực thăm dò tung tích xà cốt đằng trong phế tích. Xà cốt đằng vốn là thực vật kịch độc rất nổi tiếng, hình dạng như xà cốt, người thường dính vào liền chết ngay. Nhưng xà cốt đằng bình thường tối đa chỉ có thể sinh trưởng 3 năm liền khô kiệt chết. Xà cốt đằng trăm vạn năm e rằng bản thân nó đã biến thành sự tồn tại đáng sợ. Hiện tại Vọng Thiên Thành khắp nơi tường đổ, đầy đất hoang tàn, trong đó chôn vùi vô số thực vật. Muốn tìm ra một gốc xà cốt đằng không khác gì biển rộng tìm kim, không phải chuyện dễ. May là phong liệt có tinh thần lực hư hoàng cảnh đủ mạnh, phạm vi mấy trăm dặm nằm trong mắt hết, thậm chí dưới lòng đất sâu mấy ngàn trượng cũng hiện ra trước mắt hắn. Một khắc sâu, vùng đất tối đen sâu dưới lòng đất của triệu gia khiến hắn chú ý. Chỗ này vốn là một hoa viên mấy ngàn trượng nhưng bây giờ đậm đặc khói độc, tất cả hoa cỏ tàn héo, ngay cả đất đi cũng bị khói độc ăn mòn, vài chục không xương trắng hếu rải rác trên đất đen đặc biệt dễ thấy. Phong Liệt từ trên cao đáp xuống, đứng trên mặt đất, phất tay xua tan khói độc quanh người, ánh mắt chậm rãi xem xét xung quanh. Cuối cùng hắn ngừng ở một cành cây đen bị xương khô đè cong xuống, khóe môi lộ nụ cười. Khúc cây nhỏ màu xanh biếc này chỉ cỡ một thước, thô cỡ ngón cái, tự như con rắn nhỏ lột ra vậy, từ từ toát ra khói độc. Nếu không phải được Diệp Trung Thiên nhắc nhở thì Phong Liệt không nhìn tới nhánh cây này, nhưng bây giờ hắn cố ý quan sát thì dần phát hiện sự bất phàm của nó. Trên cành cây phát ra khói độc ngưng mà không tán, lờ mờ có một tia hơi thở căn nguyên, đặc biệt mặt ngoài nhánh cây có hoa văn pháp tức như là lân giáp trên người long thú cao cấp tu luyện đại thành vậy. Hừ, chính là ngươi. Phong Liệt hừ khẽ, không vươn tay bắt lấy mà đánh ra thôn phệ vòng xoáy nuốt nhánh cây. Chỉ cần vào thôn phệ không gian của hắn, dù xà cốt đằng ẩn giấu thủ đoạn nhị cỡ nào cũng không ra khỏi lòng bàn tay hắn được. Đến đây thì chuyện Triệu gia tạm thời kết thúc. Phong Liệt không thèm chú ý xà cốt đằng bên trong thôn phệ không gian mà thu lại đạo cảnh, hiện ra trước mặt đại biểu các tộc. Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống mọi người lạnh lùng nói. Không phải các ngươi muốn thấy bổn tỏa ư? Có gì muốn nói thì nhanh đi, thời gian của bổn tỏa rất quý giá. Thấy Phong Liệt xuất hiện, ánh mắt sứ giả Liêu gia, Sở gia chợt lóe, khi họ thấy thảm trạng Vọng Thiên Thành thì lòng lạnh lẽo, mặt trắng bệch, bản năng lùi vài bước mới tập trung nhìn kỹ sát thần trẻ tuổi trên trời. Trước ngày hôm nay không có ai nghĩ đến Triệu gia, mãnh hổ chiếm đóng đại lục này mấy chục vạn năm sẽ ngã trong tay thanh niên ra đời chưa tới 20 năm, nhưng bây giờ Vọng Thiên Thành phế tích ngổn ngang, xác chết khắp nơi thật sự nói cho mọi người mọi thứ là thật sự. Hơn nữa nếu thiếu niên muốn thì gia tộc sau lưng họ rất có thể sẽ nối gót theo Triệu gia. Im lặng chốc lát sau, một người đàn ông trung niên Liêu gia cố kiềm nén cảm xúc tiến lên chớp tay nói. Phong công tử, tại hạ là Liêu Văn Thành, nhị trưởng lão của Liêu gia, phụng mệnh gia tộc tiến đến giải thích với Phong công tử một chút. Lúc trước có chuyện hiểu lầm với các hạ đến từ Liêu gia đại trưởng lão hư hư cố chấp mà ra. Hiện giờ đại trưởng lão đã bị trừ bỏ tu vi, nhốt vào luyện hồn tháp của tộc ta. Xin công tử hãy bỏ qua hiềm khích lúc trước cho. A, Phong Liệt nhướng mày, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Liêu Văn Thành thấy vậy con ngươi co rút, vội dâng lên một nhẫn chữ vật, nói. Phong công tử bớt giận, đây là tám lòng của Liêu gia ta, mang Phong công tử vui lòng nhận cho. Phong Liệt biểu tình lạnh như tiền, vươn tay hút lấy chiếc nhẫn, nhận chủ rồi tra xét một phen. Thứ bên trong cũng nhiều, đa số là thần binh, đan dược và hằng hà luyện đan luyện khí tài liệu. Số lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ một ít tông môn nhất lưu có đập nồi bán sắt cũng không đào ra được gia sản lớn như vậy. Nhưng mấy thứ này phẩm cấp không cao, thần binh đa số là huyền bảo, chí bảo có gần 5 cái, đan dược thì miễn cưỡng tính là thần cấp, có vài phàn tài liệu luyện khí xem như lọt vào mắt. Dần dần sắc mặt Phong Liệt âm trầm, ánh mắt nhìn Liêu Văn Thành lạnh băng. Liêu Văn Thành thấy sắc mặt Phong Liệt không tốt thì trong lòng run lên, nhanh chóng lên tiếng nói. Phong công tử, mấy thứ này đã là Liêu gia ta dốc hết ra, a nếu người không vừa lòng thì chúng ta có thể bàn bạc lại. Bàn bạc? Hừ, không có gì để bàn hết. Phong Liệt hừ lạnh, âm trầm nói. Năm cái thánh bảo hoặc là Liêu gia diệt tộc, cút đi. Ngươi! Liêu Văn Thành biến sắc mặt, kiềm không được định trở mặt nhưng liếc phế tích Vọng Thiên Thành, mặt đổ mồ hôi lạnh, cố đè nén lửa giận trong lòng. Khụ khụ, Phong công tử, năm thánh bảo quá quan trọng, cần chờ tại hạ trở về bẩm báo gia chủ đã cáo từ. Dứt lời Liêu Văn Thành vội vã leo lên lưng ngựa lao nhanh đi xa. Năm thánh bảo đúng là không phải số lượng nhỏ, e rằng đủ đào giống hết thánh bảo thần binh của Liêu gia. Phong Liệt lạnh lùng cười, nói thêm một câu. Một khắc sau cho ta câu trả lời. Nói xong hắn từ từ quét qua các đại gia tộc sứ giả gia tộc còn lại, mọi người phập phồng lo sợ, trán toát mồ hôi lạnh. Phong Liệt lạnh lùng ra lệnh. Các ngươi cũng quay về đi, mỗi nhà dâng lên một thánh bảo, chuyện trước kia xóa bỏ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Mọi người ngây ngốc, rồi như được đại xá hoảng sợ thụt lùi. Một bộ thánh bảo mặc dù quý, nhưng so với Liêu gia thì đỡ hơn nhiều, so với diệt hết tộc Triệu gia thì tốt hơn gấp nhiều lần, làm người nên biết thỏa mãn. Chớp mắt sứ giả các tộc đều đi hết, chỉ còn mình Phong Liệt đứng sừng sững trên không trung. Hắn chậm rãi dương mắt nhìn hoàng thành ngoài ngàn dặm, mắt lóe sát khí rồi dần che giấu đi. Hắn không tiếp tục xuống tay với Liêu gia, Sở gia không phải vì giết người giết nương tay, mà bởi vì hắn biết hủy diệt một Triệu gia là cực hạn hiện tại của hắn, nếu cứ giết tiếp thì sẽ chọc giận sự tồn tại nào đó hắn không thể dây vào. Trong Phi Long Thành và các phó thành khác có ít nhất ba khí thế mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, còn là cực kỳ nguy hiểm, trong đó có hai đến từ Hoàng gia. Hoàng gia có sự cường đại như vậy chán dữ, khiến hắn cảm nhận rõ ràng, vậy mà trơ mắt nhìn Triệu gia hủy diệt, điều này không khác gì loại biến tướng thỏa hiệp. Phong Liệt hiểu đạo lý thấy tốt nên ngừng tay. Không ra ngoài dự đoán của hắn, một khắc sau Liêu Văn Thành vẻ mặt nhăn nhỏ giao năm thánh bảo thần binh cho hắn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 883, Long Hoàng Cảnh. Sau đó, các đại gia tộc sứ giả cũng tiến tới dâng lên một thánh bảo rồi cụt đuôi quay về. Trước khi đi mọi người kiềm không được liếc Phong Liệt vài lần, hình như muốn ghi khắc hình dạng tiểu tử hủy diệt Triệu gia, bắt chẹp hơn 30 gia tộc vào lòng. Phong Liệt cười khẽ, mặc kệ điều này. Hắn xem xét trong giới chỉ có gần 40 thánh bảo thần binh, trong lòng rất là đắc ý. Những thần binh này đủ khiến thực lực tứ phương thành tăng cao vô số cấp, cộng thêm tài nguyên khổng lồ của Triệu gia, đủ cho hắn trong thời gian cực ngắn đưa tổ chức thành viên của mình đi vào đẳng cấp thế giới. Cùng lúc đó, danh tiếng Phong Liệt lại lần nữa vang dội thiên hạ. Hắn đặt trên xác Triệu gia mấy trăm vạn người, rốt cuộc đứng trên đỉnh cao, khiến mọi người thừa nhận thực lực của hắn, thừa nhận hắn nắm giữ thiên long giới và thần khí. Điều này khiến mọi người nhắc đến hắn thì đằng trước hai chữ Phong Liệt hay thêm vào, sát nhân ma vương, sát thần, đại ma đầu, vân vân, cực kỳ sợ hãi. Trong ánh mắt vừa kinh vừa giận của các đại gia tộc, sát thần Phong Liệt rốt cuộc rời khỏi Phi Long Thành, khiến mọi người thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh có một tin tức oanh động thiên hạ, người nắm giữ thiên binh thần phù lần nữa xuất hiện, bắt đầu ở trên đại lục điên cuồng gây án, thậm chí còn hung ác hơn lần trước, chọc trời giận người oán, thiên hạ võ giả kêu khổ thấu trời. Trong một thư phòng Diệp Phủ, Diệp Trung Thiên đang chắp bút luyện chữ. Khuôn mặt điển ai khó mà che giấu vẻ đắc ý. Sự thật chứng minh gã đã đặt cược đúng, nhận Phong Liệt làm hiền tế chẳng những khiến Diệp gia tránh khỏi kiếp nạn này, thậm chí rất nhiều gia tộc bắt đầu nghiêng hướng Diệp gia. Các loại bảo vật tống vô số sọt để thông qua Diệp gia kết giao cùng Phong Liệt. Dù sao ai cũng không thể khẳng định đại ma đầu kia có khi nào nổi hứng lại giết về Phi Long Thành hốt mẹ nữa. Loại tình hình này khiến Diệp gia biến thành chạm tay có thể bỏng, mà địa vị gia chủ của Diệp Trung Thiên không ai có thể lay động nữa. Gã thừa dịp tiêu diệt kẻ chống đối, đè ép thế lực nội bộ Diệp gia chống đối mình, khiến nguyên Diệp gia cơ hồ thành của gã, không ai dám phản bác nữa. Một cao thủ Diệp gia cầm một nhẫn chữ vật đi tới ngoài thư phòng kinh ngạc nói: "Bẩm báo gia chủ, nhị cô gia đưa đồ tới." Ồ, Phong Liệt. Mắt Diệp Trung Thiên hơi sáng lên, nói: "Đưa ta xem." Người kia đưa lên chiếc nhẫn rồi thì lùi xuống. Diệp Trung Thiên nhận chủ chiếc nhẫn, tinh thần len vò trong, biểu tình gã giật mình, khóe môi nhếch nụ cười khổ. Cái thằng khốn này đi rồi không quên hố bổn tỏa một phen. Diệp Trung Thiên cười khổ mắng một câu, tâm ý động, ba thần binh tỏa ánh sáng chói mắt xuất hiện trên bàn. Thánh bảo thần binh hơn nữa còn là ba cái. Nếu đổi làm người khác một hơi được ba thánh bảo thì mừng đến ngủ không yên. Nhưng Diệp Trung Thiên thì khác, hắn chính là đường đường Diệp gia chủ kiêu hùng tuyệt thế, tâm kế không đơn giản. Nhận ba thánh bảo của Phong Liệt tức là hoàn toàn đầu vào hắn, là đứng ở đối lập các đại gia tộc. Thoáng chốc Diệp Trung Thiên cảm thấy thánh bảo này rất là phỏng tay. Do dự nửa ngày, cuối cùng gã thu lại ba thánh bảo, cười khẽ lầm bầm. Thôi được, tiểu tử này có thiên địa khí vận bia trong tay, Diệp gia ta cũng không đến mức chịu thiệt. Đúng lúc này, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần thăm dò vào thư phòng. Xem mi chớp vài cái, thấy chỉ có một mình Diệp Trung Thiên thì nghênh ngang đi vào. Cha, a, Thiên Quỳnh, tu vi của ngươi hồi phục thế nào rồi? Diệp Trung Thiên trông thấy thiếu nữ thì lộ nụ cười hiền lành. Diệp Thiên Quỳnh có chút đắc ý nói. Cha, nữ nhi đã tu luyện tử vi luyện tinh quyết, đến tầng thứ ba rồi, vừa mới chân khí cảnh. A, không tệ. Diệp Trung Thiên mắt sáng lên, vừa lòng gật đầu. Tử vi luyện tinh quyết là bộ địa cấp công pháp lấy được từ Nam Ly giới, chính là một vị đại năng nhân tộc sáng tạo ra. Có công pháp này Diệp gia không ra vài năm sẽ lại ổn định hưng thịnh. Công pháp này phẩm cấp không thấp, nhưng rất khó luyện. Hiện tại 9 phần tộc nhân Diệp gia đều không thể nhập môn. Vậy mà Diệp Thiên Quỳnh nửa ngày đã tu luyện đến tầng thứ ba, hồi phục tu vi chân khí cảnh, thiên phú này đúng là không tầm thường. Diệp Thiên Quỳnh vẻ mặt do dự một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Trung Thiên ngẩn ra, hòa ái hỏi. Thiên Quỳnh, ngươi còn có chuyện gì ư? Có phải là tu luyện gặp khó khăn gì? Diệp Thiên Quỳnh cắn môi, do dự nói. Cha, nữ nhi nghe nói tên khốn Phong Liệt diệt cả nhà Triệu gia, có phải thật không? Đúng là có chuyện này. Diệp Trung Thiên gật đầu, rồi gã nhíu mày, dặn dò. Thiên Quỳnh, bây giờ Phong Liệt là muội phu của ngươi, mặc dù hắn đã từng tổn thương Triệu Thanh Lâm, nhưng chuyện đó hắn không có sai, sau này chúng ta đều là người một nhà, đừng cứ châm chích hắn, biết không? Diệp Thiên Quỳnh nhíu mày thanh. Làm nũng nói, cha đại ma đầu Phong Liệt đáng sợ như vậy, sao người yên tâm đem muội muội giao cho hắn chứ? Diệp Trung Thiên cười nói, ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá. Nhìn Phong Liệt điên cuồng vậy chứ rất cẩn thận, hơn nữa rất trọng tình ý, thiên tử theo hắn sẽ không chịu thiệt. Ngươi đó, nếu có ánh mắt như muội muội thì cha cũng không cần lo lắng. Diệp Thiên Quỳnh hầm hừ nói. Hừ, tên khốn đó thật sự tốt như cha nói không? Nữ nhi không tin đâu. Nghe nói trong phủ của hắn tụ tập mấy cô gái xinh đẹp, nói không chừng muội muội cả ngày chịu uất ức. A, đàn ông tam thê tứ thiếp cũng không phải chuyện lớn gì, con người không ai hoàn mỹ. Diệp Trung Thiên qua loa nói, cười cười rồi chăm chú luyện chữ. Diệp Thiên Quỳnh bĩu môi, khuôn mặt khinh thường, mắt chớp lóe, thầm nhủ. Không được, ta phải đi xem, nếu không muội muội bị ai khi dễ cũng không biết, thế thì bổn tiểu thư chẳng phải là không xứng làm tỷ tỷ. Hừ. Trong trời đêm trăng sáng tỏ, sao nhấp nháy. Phong Giang Thành, một tòa thành lớn chiếm diện tích ngàn dặm, bên trên nó xuất hiện một cái bóng bao bọc trong khói đen. Xuyên khói đen có thể mơ hồ thấy đường nét một đại ấn. Khục khục khục khục, bắt đầu thứ 989 tòa. Một tiếng cười quái lạ tràn ngập ác ý truyền ra từ khói đen. Ong! Một tiếng khẽ vang trong khói đen tỏa ra hàng ước vạn ánh sáng vàng như là mưa rơi vào Phong Giang Thành, cơ hồ bao bọc hết tòa thành lớn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hàng ước ánh sáng vàng này đều là từng phù văn không thể thấy rõ. Chúng nó rơi vào trong thành cực kỳ chính xác dán vào từng thần binh lợi khí. Chẳng những là thần binh đợt ở cửa hàng không thể thoát khỏi, ngay cả một số bổn mệnh thần binh đã có chủ được võ giả ôn dưỡng trong người cũng không may mắn thoát khỏi. Sau khi bị dấu ấm rồi, tất cả phẩm cấp thần binh trước mắt giảm tam cấp, ấm to trên bầu trời uy thế tăng vọt như là ăn thuốc rất bỏ vậy. Cùng lúc đó, trong thành vang lên tiếng quát mắng xôn xao, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh. Ủa? Có chuyện gì vậy? Trời đổ mưa vàng. A, tác mệnh câu của ta sao bỗng trở thành tam phẩm huyền bảo? Là ai làm? Khốn kiếp! Cái này là sao? Thần binh, binh khí của chúng ta đều bị giáng cấp. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 884, Long Hoàng Cảnh, hay là thiên binh phù, chết tiệt, chắc chắn là thiên binh phù rồi. Bố tiên sư cha nhà nó, nếu để cho lão tử biết là ai làm, chắc chắn ta sẽ diệt cả nhà hắn. Cơ hồ toàn thành võ giả đều chạy ra đường, mắt phun lửa oán hận tận trời. Dù là ai thì thần binh ôn dưỡng thật lâu bỗng bị người hút đi nguyên lực, chắc chắn là trầm không nổi phát điên. Mọi người hùng hổ tứ xử tìm tên chủ mưu mất dạy đó, nhưng bận rộn nửa ngày vẫn bặt tâm không tung tích, cuối cùng đành mặc kệ nó. Khục khục khục, chắc viếng thêm 10 thành lớn nữa là sẽ tiến vào hàng thiên bảo. Ấm to trên trời bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên trời một tòa thành lớn khác. Ấm to này đương nhiên là bổn mệnh thần binh thương sinh đại ấm của Phong Liệt. Liên tục 3 ngày qua, Cửu Ly phân thân đã thăm viếng gần ngàn tòa thành trồi, hơn nữa còn là thành to có nhiều võ giả tụ tập. Mỗi khi hắn đến một thành trồi sẽ không khách sáo để lại thần phù ấm ký trên mỗi thần binh, lấy nó tăng phẩm cấp thương sinh đại ấm. Đến phút này thì thương sinh đại ấm đã tăng lên đến cực phẩm thánh bảo đỉnh, tùy thời có khả năng tiến cấp thiên bảo, khiến Cửu Ly phân thân cười to toét. Hắn là đại ấm khí linh, đại ấm tăng phẩm cấp tương đương với tu vi của hắn tăng theo. Chỉ cần đại ấm tiến cấp lên thần chủ thì hắn sẽ trực tiếp bước vào hàng bát cấp mãnh thú, hỏi sao không vui cho được. Nam Tề Thành, Đại Lương Thành, Thiên Thượng Thành. Cửu Ly phân thân đi qua từng thành trồi, phẩm cấp thương sinh đại ấm chậm rãi tăng lên, cách thiên bảo thần binh ngày càng gần. Cửu Ly mặc căn nguyên thần đồ ở trên đại lục mơ hồ thoáng hiện điên cuồng gây án, mà Phong Liệt bản tôn thì đang khoanh chân ngồi trong long ngục không gian chậm rãi luyện hóa long tinh hóa trong cơ thể. Bất cứ lúc nào thì Phong Liệt luôn không ngừng tăng cao thực lực, không dám thả lỏng một chút. Bây giờ hắn tàn sát trăm vạn người Triệu gia ở trên đại lục uy danh lan xa, khiến người nghe biến sắc mặt, làm con nít ban đêm không dám khóc. Nhưng Phong Liệt biết rõ trên thế giới vẫn còn nhiều sự tồn tại uy hiếp đến hắn. Thậm chí cường giả đẳng cấp như Long Chủ, Nhân Hoàng cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm, cường giả hư hoàng cảnh nho nhỏ như hắn làm sao dám an nhàn. Biến cường, chỉ có biến mạnh đứng trên đỉnh thế giới mới chống đỡ được không trời yên bình cho người phụ nữ mình yêu, mới có thể chống lại thiên địa đại kiếp nạn và một số nguy hiểm chưa biết trong tương lai. Phong Liệt ngồi khoanh chân trên bãi cỏ xanh, mắt khép, kinh mạch trong người điên cuồng vận chuyển, một khắc không ngừng luyện hóa thiên long tinh huyết. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhanh chóng tiêu hóa từng tia truyền thừa đến từ thiên long tinh huyết. Chuyện đến bây giờ Phong Liệt đã hiểu thiên long tinh huyết không chỉ là một loại huyết mà truyền thừa, trong đó còn bao gồm cảm ngộ võ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc của tất cả thiên long huyết mạch đời đời. Cũng chính vì như vậy luyện hóa thiên long tinh huyết tăng cao thực lực không có lo lắng về tâm cảnh không ổn định, ngược lại có thể nhờ cậy vô số tiền bối cảm ngộ pháp tắc trùng kích long hoàng bình cảnh. Lại qua nửa ngày, thương sinh đại ấm suốt cuộc vượt qua ngưỡng cửa thiên bảo, nghênh đón khí kiếp. Phong Liệt mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ý cười rồi nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Tu luyện không đếm năm tháng. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Một năm sau, trên người Phong Liệt đã tích một tầng tro bụi mỏng mảnh, như hóa thành pho tượng đất. Một phút nào đó, đột nhiên có khói đen khuyết tán từ người Phong Liệt, biến phạm vi ngàn dặm một mảnh tối tăm. Ngay sau đó, trong khói đen từ từ run lên, từng sợi tơ ánh sáng chớp lóe yếu ớt dần hiện ra. Những sợi tơ chậm rãi trôi nổi, hình dạng bất quy tắc. Dần dần sắp xếp thành từng lưới to huyền ảo quay quanh người Phong Liệt. Dưới những lưới to một số cây cối, đá núi lặng lẽ thành bột phấn, khiến người kinh sợ. Đột nhiên, Phong Liệt mở mắt ra, lòng mừng như điên. Vực lĩnh ngộ, đó là khe rãnh không thể vượt qua giữa Hư Hoàng và Long Hoàng. Một Hư Hoàng có lẽ có thể diệt sát hơn 10 vị cường giả Long Biến Cảnh, nhưng nếu gặp hàng trăm cao thủ Long Biến Cảnh vây công thì kết quả khó đoán. Còn cường giả Long Hoàng Cảnh thì dễ dàng diệt ngàn vạn cường giả Long Biến Cảnh, thậm chí là cường giả Hư Hoàng Cảnh. Lĩnh vực, không thể chiến thắng. Ám chi lĩnh vực, ha ha ha ha, tốt, chính là lúc này. Phong Liệt cười to mấy tiếng, thân hình nhoáng một cái, lập tức độn ra khỏi long không gian, tiếp theo mây đen tụ tập trên trời. Mây đen sấm chớp giật đùng, uy thế nặng nề, như muốn đem không trời vạn dặm đè sụt vậy. Long Hoàng chi kiếp. Phong Liệt ngửa đầu nhìn trời, mắt chớp lóe, đáy mắt không thể che giấu nỗi niềm vui sướng. Trước kia mặc dù hắn tiêu diệt cường giả Long Hoàng Cảnh nhưng toàn là dựa vào uy lực thần khí, hiện tại hắn rốt cuộc sắp vượt qua ngưỡng cửa đó, chân chính thành tựu tuyệt thế Long Hoàng. Ủa, nguyên khí dao động kịch liệt như vậy, xảy ra chuyện gì thế? Là kiếp vân, chắc chắn có người sắp đổ kiếp. Mau đi xem coi, là tên nói mắt mù dám sống chống khua chiêng đổ kiếp, nói không chừng chúng ta hôi của được chút ít đấy. Hắc hắc hắc, không đúng đâu, Long Biến chi kiếp không có khả năng động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi xem kia, chỉ sấm sét lóe ra từ kiếp vân đủ in sát cao thủ Long Biến Cảnh bình thường. Mặc kệ nó, đi trước nhìn xem rồi hắn nói. Long Hoàng chi kiếp động tĩnh vô cùng kinh người, dẫn ngoài 10 vạn sấm nguyên khí dao động. Hơn nữa nơi Phong Liệt lựa chọn độ kiếp vừa lúc là trung bộ Long Huyết Đại Lục có nhân khẩu đông đúc. Giờ phút này, vô số võ đạo cao thủ đều cực kỳ kinh ngạc tìm kiếm ngọn nguồn động tĩnh, muốn thăm dò nguồn gốc. Thậm chí có không ít ôm mong chờ hôi của, mưu toan thừa dịp loạn giành chút thiên tứ thần huy. Trải qua một năm tĩnh dưỡng, thế giới võ giả trên đại lục dần hồi phục. Dù không bằng trước kia nhưng cũng đã xuất hiện không ít cao thủ. Võ giả lấy võ loạn cấm, người có chút thực lực đương nhiên sẽ không muốn tịch mịch. Nhưng khi họ đến cách Phong Liệt ngàn dặm thì đều trợn tròn mắt. Uy nhiếp Long Hoàng Cảnh mạnh mẽ không gì sánh được của Phong Liệt khiến mọi người kinh hoàng, mặt trứng bịch không dám tới gần chứ đừng nói là ăn bớt. Trời ạ, cường! Cường giả Long Hoàng Cảnh! Không ngờ là cường giả hoàng cảnh độ kiếp. Không đúng, cường giả hư hoàng cảnh là không cần độ kiếp, không lẽ người này độ là Long Hoàng chi kiếp? Uy nhiếp thật cường đại, cảnh giới của vị tiền bối này cao sâu quá, chúng ta đứng xa chút đi, lỡ chọc người ta không vui tùy tiện thổi một hơi đủ làm chúng ta chịu tội. Ủa? Các ngươi có thấy vị tiền bối kia quen mặt lắm không? Hình như từng thấy ở đâu thì phải. Ta nhớ ra rồi, hắn là Phong Liệt, là Phong Liệt. Cái gì? Chính là đại ma đầu diệt toàn tộc Triệu gia, bóp cổ hết các đại gia tộc Phi Long thành á. Úi trà, hay quá ta, sát thần này sắp độ Long Hoàng chi kiếp còn là con người không vậy? Hừ, cái này có gì mà kỳ? Đại ma đầu Phong Liệt có được thiên long giới, đây chính là hội tụ thiên hạ khí vận, tất nhiên tiền đồ vô lượng rồi. Nếu có thể bái vào môn hạ Phong Liệt thì thật tốt, nói không chừng dính được chút khí vận. A, mau nhìn kìa! Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc! Thực hiện: Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 885.

Một chiếc xe ngựa Diệp Gia xa hoa chạy nhanh trên con đường gập ghềnh tựa giấm đát bằng, phía sau xe có 30 thị vệ Diệp Gia áo giáp sáng choáng cưỡi ngựa cao to, khí thế hùng hồn. Đại tiểu thư, phía trước chính là Nam Uyển Thành. Nam Uyển Thành vốn là tòa thành lớn có lịch sử lâu đời nhưng hôm nay gần như hoang phế, chín phàn võ giả đều di cư đến tứ phương thành. Hơn nữa, nhị cô gia ở trong mấy ngàn dặm tứ phương thành có tiếng là Nghĩa Bạc Vân Thiên đại anh hùng, rất nhiều gia tộc đều nương tựa nhị cô gia che chở mới sống tiếp được. Sa phu lớn tuổi nói với thùng xe ngựa xa hoa trong giọng nói có khen ngợi. Trong thùng xe vang giọng nữ êm tai khinh thường nói. Hừ, đại ma đầu chính là đại ma đầu, khi nào thì trở thành đại anh hùng. Mua danh chục tiếng. Xe phu cười, cung kính nói. Ha ha, đại tiểu thư có điều không biết, nhị cô gia cai trị tứ phương thành gọn gàng ngăn nắp, phồn hoa, bây giờ tứ phương thành đã chen vào hàng đại thành rồi, không kém gì Phi Long thành. Ồ! Phong Liệt thật sự có bản lĩnh như thế. Hừ, bổn công tử phải xem xét kỹ mới được. Trong thùng xe Diệp Thiên Quỳnh chu môi có vẻ khinh thường. Diệp Thiên Quỳnh từ một năm trước đã muốn đi tứ phương thành xem tình hình muội muội ra sao. Nhưng khi đó vừa lúc nhân tộc mất long huyết, thiên hạ cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa Diệp phủ trên dưới thực lực giảm sút. Diệp Trung Thiên không yên tâm an toàn của con gái, kiên quyết không đồng ý. Mãi đến một năm sau hôm nay, Diệp Thiên Quỳnh dựa vào thiên phú siêu tuyệt, tu luyện tử vi luyện tinh quyết, đến tầng thứ 8, tu vi cũng hồi phục tới thần thông cảnh cửu tầng, làm nũng ngõng nhẽo mãi mới được Diệp Trung Thiên đồng ý mang theo một đám thị vệ đắc lực đi ra Diệp phủ. Thật ra Diệp Thiên Quỳnh đi xem muội muội là nhân dịp thôi, còn có lý do khác thì khó mà mở miệng, thậm chí chính nàng cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ biết lúc đó ở khuê phòng tiểu muội thấy Phong Liệt đè lên người tiểu muội, khi dễ, làm nàng đến nay khó quên, đặc biệt là lúc đó tiểu muội hét rất sung sướng khiến nàng khó hiểu. Mỗi khi đêm khuya trăn trở, hình ảnh đó thường hay hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng khó hiểu cũng thấy rất ngại ngùng. Dần dần chuyện này đã thành tâm bệnh của nàng, nếu không làm rõ ràng nàng sớm mình sẽ phát điên. Nàng cùng tiểu muội luôn không có gì giấu nhau, tình cảm rất tốt, cho nên mục đích của nàng là muốn tiểu muội giải đáp thắc mắc cho. Nếu biết Phong Liệt không tốt với tiểu muội thì, hừ hừ, bổn công tử nhất định sẽ nghĩ hết cách tiêu diệt tên đại ma đầu đó, cứu tiểu muội thoát khỏi bể khổ. Diệp Thiên Quỳnh suy nghĩ tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ quyết tuyệt. Mực kệ đại ma đầu Phong Liệt có huyên hoang ngang ngược cỡ nào, nàng là tỷ tỷ tuyệt đối không lùi nửa bước. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét cảnh giác của Sa Phu. Đại tiểu thư, đằng trước có người cản đường, dường như có ý xấu. Diệp Thiên Quỳnh nhíu mày, lập tức ra sát lệnh. A, ai to gan như vậy, dám ngăn lại xe ngựa, tử vi luyện tinh quyết, chúng ta giết ngay tại chỗ. Một đường đi đến không ít kẻ chặn đường cướp của đều bị thị vệ tử vi luyện tinh quyết giải quyết hết nên Diệp Thiên Quỳnh không chú trọng. Nhưng lần này gặp toán cướp ra ngoài dự đoán của nàng, nàng chưa nói dứt câu thì nghe phía sau vang tiếng hét thảm. À, giết a! 30 thị vệ Diệp gia thực lực mạnh mẽ chớp mắt đã mất mạng, chán mọi người bị cương khí đâm xuyên một lỗ máu, hồn phi phách tán. Diệp Thiên Quỳnh thầm giật mình, lập tức bay ra thùng xe trông thấy bộ dạng đạo tặc. Đối phương có tổng cộng 6 người, dẫn đầu là một công tử trẻ tuổi điển trai nhưng nhích nhác. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo toát ra kiêu ngạo thì rõ ràng là đệ tử xuất thân không nhỏ. Nhưng quần áo gã rách dưới, rất là nghèo túng, không biết tại sao xa đỏ đến phải chặn đường cướp của. Khiến Diệp Thiên Quỳnh cảnh giác nhất là bên cạnh gã đứng một lão bộc già toát ra uy nhiếp mạnh mẽ đỉnh hóa đan cảnh. Có thể trong một năm ngắn ngủi hồi phục đến đỉnh hóa đan cảnh, đối phương rất có thể là một cường giả long biến cảnh. Trừ lão bột này ra còn lại 5 người đều là tu vi dưới thần thông cảnh. Diệp Thiên Quỳnh lạnh giọng chất vấn. Các ngươi là ai? Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm lão bột, trong mắt nàng chỉ có người này đem đến uy hiếp. Chập chập, đúng là trăm nghe không bằng một lần thấy, tuyệt sắc mỹ miều như vậy đã lâu bổn công tử không nhấm nháp. Công tử trẻ tuổi cười khẽ, tặc lưới, ánh mắt sâm tà kiêng dè đánh giá từ ngực đính bụng Diệp Thiên Quỳnh, khiến người nàng khẽ run, thấy rất khó chịu. Không chút nghi ngờ, công tử này chính là Triệu Mật. Lão bộc đỉnh hóa đan cảnh là gia nô của gã Triệu Hòe, vốn là một cao thủ trung kỳ long biến cảnh. Một năm nay Triệu Mật có thể giữ mạng rất lớn nhờ vào thực lực mạnh mẽ của Triệu Hòe. Bây giờ Triệu Mật giọng điệu cực kỳ dâm tà nhưng ánh mắt thì lạnh thấu xương. Bản thân gã không phải người tham luyến mỹ sắc, hiện tại làm như vậy rất lớn là vì muốn chút giận trả thù. Ngươi muốn chết? Diệp Thiên Quỳnh quát một tiếng, lập tức gọi ra trường kiếm tỏa ánh sáng chói mắt, định chém tên khốn thành trăm mảnh. Lúc này Sa Phu Diệp Uẩn bỗng truyền âm nói: "Đại tiểu thư trầm đát, đối phương có cao thủ áp trận, hơn nữa đến có chuẩn bị, đại tiểu thư đừng hiếu chiến, mau đi tứ phương thành mới tốt." Diệp Thiên Quỳnh mắt chợt lóe, biết Diệp Uẩn nói là sự thật. Nàng không phải loại người do dự thiếu quyết đoán, thân thể mềm mại nhoáng một cách đỉnh bay lên trời. Triệu Mật lạnh lùng cười, âm trầm nói với lão bộc: "Triệu Hòe, bắt nàng xuống, bổn công tử muốn người sống." "Lão nô tuân mệnh." Diệp Uẩn lên tiếng, ánh mắt thản nhiên nhìn Diệp Thiên Quỳnh bay lên, trong đôi mắt đục ngầu lóe tia khinh thường. Ngay sau đó lão bỗng vung ra một trường. Vèo vèo vèo vèo. Bảy khí kình đen bắn ra cực kỳ chính xác bao phủ bảy chỗ hiểm của Diệp Thiên Quỳnh. Diệp Thiên Quỳnh biến sắc mặt, lập tức vung kiếm chém xuống dưới. Vèo. Kiếm khí sắc bén chém ra. Nhưng không ngờ hai bên thực lực cách quá xa, kiếm khí của nàng chỉ va vào một khí kình từ đối phương liền tan biến, còn lại sáu khí kình rơi vào người nàng, lập tức phong tỏa sáu điểm yếu. Bị bột bột. Người Diệp Thiên Quỳnh run lên, vô lực té xuống. Đại tiểu thư. Diệp Uẩn biến sắc mặt, định tiến lên đỡ Diệp Thiên Quỳnh nhưng Triệu Hòe lại vung ra một trường. Một trường này uy lực gấp 10 lần lúc trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 887. Phong liệt anh hùng cứu mỹ nhân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Diệp Uẩn và xe ngựa xa xỉ cùng biến thành mảnh vụn đầy trời. Diệp Thiên Quỳnh ngã trên mặt đất choáng váng mặt mày, suýt ngất xỉu. Nàng những mày tức giận chừng Triệu Mật. Ngươi là ai? Ngươi định làm gì? Ha ha, ha ha ha ha, một người đàn ông thật lâu không hưởng đàn bà, gặp đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương thì hãy nói xem, ta định làm gì? Triệu Mật cười to nói, mặt lạnh xuống, ra lệnh. Mang đi. Khốn kiếp, các ngươi đừng đụng ta. Bổn tiểu thư là Diệp gia đại tiểu thư Phiêu Diệp Thành, cha ta sẽ không tha cho các ngươi. Triệu Mật cười to bảo. Ha ha ha ha, thì ra là Diệp gia đại tiểu thư. Không ngờ phế vật Triệu Thanh Lâm không có phúc hưởng, ngược lại có lợi cho bổn công tử. Ha ha ha ha. Ngươi, sao ngươi biết? Diệp Thiên Quỳnh vừa sợ vừa giận cực kỳ nhưng không thể nhúc nhích nửa ngón tay, mà kể một tên người áo đen vác mình lên bay hướng Nam Uyển Thành. Chỉ mấy giây đám người đã trở lại sân rách nát trong Nam Uyển Thành. Diệp Thiên Quỳnh bị tùy tiện ném xuống đất, tức đến nghiến răng nhưng không thể nhúc nhích, mắt bắn lửa chừng Triệu Mật. Triệu Mật xua người hầu đi, vẻ mặt dâm tà đối diện nàng như muốn dùng ánh mắt lột sạch Diệp Thiên Quỳnh ra, sống như là sói đói dâm dê. Diệp Thiên Quỳnh, ngươi yên tâm, bổn công tử không phải người không biết tình thú, lắc sẽ bảo đảm khiến ngươi dục tiên dục tử, sung sướng quên sầu, hắc hắc hắc. Triệu Mật vừa cười phê vừa lấy ra một bình ngọc cổ dài, ngã ra một viên thuốc màu hồng to cỡ hạt đậu nhét vào miệng Diệp Thiên Quỳnh. Diệp Thiên Quỳnh tức giận quát hỏi: "Ô, khốn kiếp, ngươi cho ta ăn cái gì đó?" Triệu Mật ngồi xuống một cái ghế đá, từ từ lấy ra bình rượu nhấp một ngụm, cười xấu xa nói: "Hắc hắc, đương nhiên là thứ tốt. Tên của nó gọi là Trinh Nữ Dạ Dạ Hoan. Uống nó rồi thì bổn công tử sẽ là tình nhân hoàn mỹ nhất trong mắt ngươi, khiến ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hắc hắc hắc, nếu không phải mỹ nữ thì bổn công tử không nỡ dùng đâu." Mặc dù Diệp Thiên Quỳnh không biết Triệu Mật định làm gì mình nhưng chắc không là chuyện tốt, vừa sốt ruột vừa tức giận nhưng cũng không biết làm sao, trong đầu vội nghĩ kế đối phó. Nhân lúc dược hiệu chưa phát tác, bổn công tử tâm sự với ngươi tăng cảm tình. Nếu ngươi có thể mê đắm bổn công tử thì lát nữa sẽ tăng nhiều tình thú. Không phải ngươi hỏi ta là ai ư? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, bổn công tử chính là Triệu Mật của Triệu gia. Có lẽ ngươi không quen tên ta nhưng danh tiếng Triệu gia, Ám Hồ, chắc ngươi không xa lạ. Không sai, Ám Hồ chính là bổn công tử. Bổn công tử 3 tuổi thức tỉnh ma long huyết mạch, 10 tuổi bước vào cương khí cảnh, 15 tuổi tiến thần thông cảnh, 38 tuổi ngưng kết nguyên đan, thiên phú như vậy trên đời có mấy người. Huống chi bổn công tử mưu lược xuất chúng, người cùng thế hệ hiếm ai bằng. Ta cố công gào dựng, năm vị nguyên lão Triệu gia đều rất chú trọng ta, đợi Triệu Vô Sinh thoái vị thì bổn công tử có 7 phần nắm chắc leo lên ghế gia chủ. Nhưng một năm trước thay đổi hết, xúc sinh khốn kiếp phong liệt đó hủy diệt cả thứ bổn công tử gây dựng, ta hận hắn. Triệu Mật vừa uống rượu vừa lào bào, đôi khi bình tĩnh thầm thì, đôi khi bất đắc dĩ cười khổ, đôi khi điên cuồng gào thét, nỗi căm hờn phong liệt hình như đổ hết ngũ giang tứ hồ cũng không rửa sạch được. Mới đầu Diệp Thiên Quỳnh còn lắng nghe, mắt đẹp chớp lóe. Khi thì lộ biểu tình chăm chú để mê hoặc đối phương, sự thật là nàng thầm trùng kích huyệt đạo bị phong kín. Nhưng dần dần dược hiệu trong người nàng phát huy tác dụng, cảm thấy toàn thân lửa dục khó nhịn, mặt nổi lên sẵn mây đỏ, thở hổn hển, đôi mắt có khi tỉnh táo có khi mê ly, lý trí trôi đi từng chút một. Cuối cùng nàng vô thức khẽ hừ đánh gãy Triệu Mật nói lằng nhằng. Đột nhiên bị người đánh gãy, sắc mặt của Triệu Mật không đẹp nhưng thấy phong thái quyến rũ của Diệp Thiên Quỳnh thì gã nổi lòng tà dâm, lửa dục bừng bừng không thể kiềm chế. Hắc hắc, xem ra dược hiệu đã phát tác, vậy bổn công tử đến khai trai đi, ha ha, ha ha ha ha. Triệu Mật tùy tiện vứt bình rượu giống tiến tới định cởi áo giai nhân ra, hành sự ngay trong sân trống này. Sau khi phong liệt tiến vào long hoàng cảnh khiến hai môn đại thần thông càng viên mãn, cộng thêm thương sinh đại ấm, cửu ly phân thân tiến cấp, có thể nói chuyện tốt liên tục, lòng vui sướng thật lâu khó thể bình tĩnh. Hắn cần thời gian bình tĩnh tâm tình để lòng luôn thản nhiên, chỉ có như vậy mới ở trạng thái tốt nhất. Vậy nên hắn không thun di quay về tứ phương thành mà là tay nắm bầu rượu, chân đạp thần kiếm, tựa như mây thản nhiên bay hướng tứ phương thành, rất là thoải mái. Bây giờ phong liệt khống chế huyền thiên chiến kiếm lắc lư trải qua trên bầu trời Nam Uyển Thành, thấy thập thất cửu không Nam Uyển Thành, trong lòng hơi có mấy phần thổn thức. Ai, người thời loạn không bằng chó thời bình. Trên thế giới này dường như không có cái gì là thái bình. Không phải mọi người vẫn có thể kéo dài mấy trăm vạn đó sao? Nói cho cùng người và dã thú không có gì khác nhau. Ủa? Ban ngày ban mặt mà có người định hành sự ngoài trời thật là kỳ cục. Đột nhiên ánh mắt phong liệt rơi vào sân rách nát, thấy một người đàn ông uống say định tiến lên tới gần cô gái nằm trên mặt đất. Hắn vốn định lắc đầu cảm thán một phen chứ không muốn chỗ mũi và... Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, trong mắt suýt rớt ra ngoài, lửa giận hừng hực, sát khí tận trời. Thiên! Thiên tử! Đáng chết! Ầm! Uy nhiếp long hoàng hùng hồn mạnh đập vào sân nhỏ bên dưới, Người đàn ông trẻ tuổi kia run lên rồi ngã ngồi xuống đất. Phong Liệt lập tức xuất hiện trong sân, một cước đá Triệu Mật văng ra góc tường, nhìn hướng thiếu nữ. Xuân Dược, đồ chết tiệt. Phong Liệt liền nhìn ra Diệp Thiên Quỳnh nằm trên mặt đất rõ ràng là hiện trạng chúng Xuân Dược, hắn cực kỳ tức giận. Tay nhẹ vỗ, hắn giải hết huyệt đạo phong kín trên người Diệp Thiên Quỳnh. Sau đó Diệp Thiên Quỳnh như là bạch tuộc phát tình bỗng quấn lên, vừa sờ vừa cắn Phong Liệt tham lam ngửi hơi thở đàn ông trên người hắn, giống như là điên. Phong Liệt nhíu mày quát. Thiên tử, hãy tỉnh lại. Nhưng Diệp Thiên Quỳnh đã trúng dược quá sâu, mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng. Bởi vì chỗ này cách Tứ Phương Thành chỉ có 2.000 dặm, Phiêu Diệp Thành thì xa vài chục vạn năm nên Phong Liệt bản năng xem thiếu nữ là Diệp Thiên Tử. Mắt thấy Diệp Thiên Tử không tỉnh táo lại được, Phong Liệt nhìn Triệu Mật phía xa vẻ mặt sợ muốn chết, trong mắt sát khí đậm đặc. Ngươi dám đụng vào người đàn bà của Phong Liệt ta, to gan lắm. Phong Liệt, ngươi, ngươi là Phong Liệt. Triệu Mật biến sắc mặt, nghẹo đầu, ngất xỉu. Phong Liệt lạnh lùng cười, định vung trường oanh sát Triệu Mật nhưng đột nhiên ngừng lại thu gã vào long ngục không gian nhị tầng. Hừ, giết ngươi thì quá tốt cho ngươi. Phong Liệt phát hiện ngoài sân có mấy người từ xa chạy đến, hắn ánh mắt lạnh lùng mạnh giẫm một cước, ầm, ầm, ầm. Một tiếng nổ trời sụp đất nứt. Nguyên Nam Uyển thành thành bột phấn, tất cả người ở trong thành chết hết, không ai may mắn thoát khỏi. Ư ư, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 888, Nhân Hoàng truyền âm. Diệp Thiên Quỳnh đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Gián sát người Phong Liệt, thân thể mềm mại nóng bỏng vặn vẹo như muốn vùi vào người hắn, mặt như hoa đào, mắt hạnh bê ly như sắp ớ lệ. Phong Liệt dù rất thưởng thức phong thái xinh đẹp của mỹ nhân bây giờ nhưng không nhẫn tâm khiến giai nhân khó chịu. Thiên tử, nàng cố nhìn chút, ta kiếm giải dược cho nàng ngay. Phong Liệt ôm Diệp Thiên Quỳnh khiến nàng không cựa quậy, vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng. Nhưng đan dược vào miệng mà không có chút hiệu quả gì cả. Phong Liệt nhíu chặt mày, hắn không chết tâm tìm vài loại đan dược khác bỏ vào miệng Diệp Thiên Quỳnh nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Chết tiệt, rốt cuộc là xuân dược gì mà có uy lực như vậy? Phong Liệt biểu tình căng thẳng, trong lòng như có lửa đốt. Đột nhiên mắt hắn sáng lên. A, lão tử chính là thuốc giải tốt nhất nè. Hắc hắc hắc, thiên tử, để vi phu giải độc cho nàng. Đối với phụ nữ chúng xuân dược, thuốc giải tốt nhất đương nhiên là người đàn ông khỏe mạnh, đây là thường thức. Bây giờ người chúng độc là vợ của mình, Phong Liệt không có chút gánh nặng tâm lý. Ngay sau đó, Phong Liệt ôm giai nhân biến mất, rồi hai người xuất hiện trên giường lớn mềm mại trong long ngục không gian. Diệp Thiên Quỳnh mất lý trí hình như chỉ biến gián sát người Phong Liệt, sờ cắn lung tung, không biết làm bước tiếp theo, sốt ruột sắp khóc, rất là đáng thương. Phong Liệt rất buồn cười nhưng không nhẫn tâm để giai nhan khó chịu. Hắn nhẹ rung lên, bùm, một tiếng quần áo trên người giai nhân vỡ hết lộ thân thể mềm mại đẹp như phấn điêu ngọc mài. Giai nhân ngực cao vút no tròn, eo nhỏ nắm trong bàn tay, hai chân thon dài thẳng tắp, làn da tựa bạch ngọc tỏa ra màu đỏ nhạt cực kỳ hấp dẫn. Phong Liệt mắt sáng ngời kiềm không được nuốt nước miếng, thân dưới cứng rắn. Hắn không do dự nữa cởi đồ mình ra, loay hoay tư thế sai nhân cho đúng, eo hẩy một cái, bảo thương nguyên cây chen vào khu vực mềm mại. Hắn bắt đầu kịch liệt tiến lên. Khoái cảm ngất trời làm hắn vui quên hết tất cả. A nha! Diệp Thiên Quỳnh hình như bị đau kiềm không được kêu lên, sau đó điên cuồng vặn vẹo, môi phát ra tiếng rên rỉ hút hồn người, nhiệt tình hòa theo. Phong Liệt vừa sướng vừa thầm lấy làm lạ. Tư, sao thân dưới của thiên tử khít quá. Hắc hắc, không lẽ là đã lâu chưa khai hoang nên biến hoang vu? Chắc là vậy, đây là lỗi tại vi phu sơ sẩy rồi. Phong Liệt nghĩ như thế lòng rất vui sướng, lực dục tăng vọt, liều mạng tiến lên, va chạm, sướng đến hắn thở hồng hộc, thật là sung sướng chết được. Cùng lúc đó, Long Ngục không gian nhị tầng Triệu Mật cũng dục tiên dục tử, nhưng cùng gã Giao Hoan là một con tinh tinh cái cao hơn trượng, đầy lông. Triệu Mật bị quào người đấm máu, liên tục gào hét. Chập chập, khẩu vị nặng quá, lão tử không thấy là hơn, khục khục khục khục. Cửu Ly phân thân cho Triệu Mật và tinh tinh cái uống nhiều xuân dược, sau đó cứ quái gì rời khỏi nhị tàng không gian, mặc kệ đôi nam nữ si tình ở bên trong quay cuồng. Tứ phương thành trong đại điện phủ thành chủ, Cửu U Vương mặt xanh mét đứng trên đại điện lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ bên dưới. Phong Liệt lạnh lùng hỏi: các ngươi có ai biết thiên tử bị mang ra khỏi tứ phương thành như thế nào không? Thanh âm lạnh băng khiến các cao thủ trong đại điện không rét mà run. Cửu U Vương cực kỳ tức giận, người đàn bà của mình lại bị người ta thần không biết dùng không hay mang ra ngoài thành, suýt bị hại, vậy mà nhiều người không phát hiện chút dấu vết, đúng là một đám phế vật. Nếu không phải bản tôn đúng lúc đi qua thì hậu quả không thể tưởng tượng. Bây giờ hắn quyết định phải tra ra ngọn nguồn, ai có liên quan phải giết hết, nếu không phải giai nhân không bị gì thì hắn giết sạch người bên dưới rồi. Xích Dư Tử do dự nói: công tử, thiên tử phu nhân không hề ra thành mà. Nhưng gã vừa dứt lời thì ngực bị đánh một cú, bùm. Một tiếng bay ra khỏi đại điện, hộp máu, mất nửa cái mạng. Mọi người con ngươi co rút vội cúi đầu, đây là lần đầu tiên họ thấy Phong Liệt tức giận, hiểu rằng chủ tử thật sự giận rồi. Cửu U Vương mắt lóe tia sáng lạnh, gằn từng chữ nói: cha thật kỹ cho ta tóm hết tất cả kẻ liên quan chuyện này, Chu mười tộc. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người bên dưới đồng thanh kêu. Rồi Cửu U Vương mắt chợt lóe, nói tiếp: Hỏa Mãng Vương, bắt đầu từ hôm nay hễ ai vào tứ phương thành phải đăng ký tạo danh sách, không thể bỏ sót một người. Tuân lệnh. Bán Giang Hồng, trong tứ phương thành hễ kẻ nào lai lịch không rõ hoặc ý đồ xấu xa, nói bậy mê hoặc lòng người thì giết không tha. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi đi. Thoáng chốc mọi người lính mệnh đi hết, trận gió tanh mưa máu lại cuốn sạch tứ phương thành. Chẳng mấy chốc trong đại điện chỉ còn lại một mình Cửu U Vương. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh, mặt âm trầm. Hắn bỗng nhớ tới xà cốt đằng trăm vạn năm bị nuốt vào thôn phệ không gian, khóe môi cong lên. Hừ, Triệu gia, là lúc khiến các ngươi hoàn toàn biến mất. Chợt ngoài đại điện vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng oanh yến náo động. Rắn yêu đáng ghét, cửu âm bạch cốt trào của ngươi cũng chỉ như vậy thôi, tu luyện yêu lý yêu khí, không sợ phu quân không muốn ngươi sao? Xì, bà già thiên ma vô tướng của ngươi chẳng qua là công pháp đê tiện dụ dỗ đàn ông, sức sát thương cực kỳ nhỏ, coi chừng bổn tiểu thư dạy cho bài học. Hừ, ai sợ ai, có bản lĩnh thì lại đánh coi. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa, mau đi gặp phu quân đi, không biết có chuyện gì khiến phu quân tức giận như vậy. Trước mắt các cô gái theo Lý Vô Nguyệt dẫn dắt đi vào đại điện, xuất hiện trong mắt Cửu U Vương. Lý Vô Nguyệt mắt chợt lóe, lo lắng hỏi: phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Các nàng không cần lo lắng, hiện giờ đã không có việc gì. A, Phong Liệt phất tay với các cô gái, nhưng ngay sau đó, khi hắn thấy thiếu nữ váy tím đứng trong nhóm thì mắt trợn tròn thật lâu khó bình tĩnh. Thiên tử, nàng. Diệp thiên tử nhìn Phong Liệt biểu tình như ban ngày gặp ma thì ngây ra, khó hiểu hỏi: phu quân, người ta làm sao chứ? Bộ đồ nói khó xem à? Sau này người ta không mặc nữa. Phong Liệt mặt lúc xanh lúc trắng, mạnh vỗ đầu, vô cùng thống khổ. Không không, đẹp lắm, ha ha, đẹp lắm. Hắn ngẩng đầu lên cười gượng nhưng biểu tình khó coi hơn cả phóc. Bây giờ hắn thống khổ gào thét trong lòng. Tiêu rồi, chuyện lớn rồi. Diệp Thiên Quỳnh chết tiệt, ta lại cùng Diệp Thiên Quỳnh, làm sao đây? Sau này còn mặt mũi nào đối mặt thiên tử? Nếu để cho cáo già Diệp Trung Thiên biết thì không chừng liều mạng với lão tử, phải nghĩ cách mới được. Các ông lão thấy Phong Liệt vẻ mặt khó coi thì nhìn nhau khó hiểu. Trong long ngục không gian, bản tôn Phong Liệt đang kịch liệt chiến đấu chợt khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thân thể mềm mại quen thuộc mà xa lạ này, trán toát mồ hôi lạnh, cây thương suýt héo. Cảm giác Phong Liệt ngừng lại, Diệp Thiên Quỳnh đang sung sướng chợt nhíu mày cho thấy cực kỳ bất mãn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 889, dư âm sau này. Ngay sau đó nàng ngồi dậy đẩy Phong Liệt ngây như phỗng ngã ra giường, tự động ngồi lên chính xác bọc lấy cây thương của hắn, điên cuồng nhấp nhô, mắt khép hờ, hình như rất hưởng thụ. Môi đỏ như máu không ngừng phát ra tiếng rên sung sướng làm Phong Liệt trợn tròn mắt. Cái cô gái này năng lực học tập cũng mạnh quá chứ. Phong Liệt ngẩn ngơ nửa ngày kiềm không được phát ra tiếng tán thán thống khổ. Đến đây thì hai người đại chiến gần hai canh giờ, mặt Diệp Thiên Quỳnh dần bớt đỏ. Phong Liệt trong lòng như có lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho đúng. Đang lúc Phong Liệt sốt ruột nghĩ cách thì bỗng một giọng nữ lạnh lẽo mang theo khinh thường truyền vào tai hắn. Hừ, ngươi hưởng thụ dữ nhé. Không những cưới muội muội người ta, ngay cả tỷ tỷ cũng kéo lên giường. Ai đó? Lòng Phong Liệt run lên, vội vàng nhìn quanh tìm giọng nữ hắn nghe khá quen tai. Bỗng hắn nheo mắt lại, hỏi. Lăng Dung. Có thể truyền thanh âm vào trong long ngục không gian, trên đời này rất ít người làm được điều đó. Lăng Dung nằm trong số này không có gì kỳ lạ. Phong Liệt sắc mặt âm trầm nói. Lăng Dung, đây là chuyện của ta, không nhọc nhân hoàng chủ tính thiên hạ phải bận lòng. Giọng Lăng Dung lại vang lên. Hừ, bổn hoàng chẳng thèm lo mấy chuyện vớ vẩn của ngươi. Phong Liệt ngẩn ra, hỏi. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương trầm mặc một chốc, tiếp đó bình tĩnh nói. Phong Liệt, nhân tộc long huyết giới ta đã mất hết long huyết, thực lực giảm đi nhiều, các giới khác sớm như hổ sinh mồi. Hơn nữa con đường giữa long huyết giới và các giới đã bị mở ra, cường giả các giới bắt đầu xâm nhập long huyết giới, bây giờ là lúc dùng người, bổn hoàng hy vọng ngươi đừng chỉ bo bo giữ mình. Phong Liệt nhìn Diệp Thiên Quỳnh ở trên người mình điên cuồng sóc này, âm trầm nói. Được rồi, có gì cứ nói thẳng, Phong ta không thích quanh co lòng vòng. Còn nữa, nếu ngươi thích sinh ngó thì ta không ngại cho ngươi quan sát thêm. Ngươi, hừ, chỉ là nam nữ tằng tiểu với nhau mà thôi, bổn hoàng khinh thường sinh, Lăng Dung lạnh lùng nói. Được rồi, nói chuyện chính đi. Bây giờ bổn hoàng đang ở Đông Ly Thánh Cảnh giúp đỡ Long Chủ, không có rảnh. Hạo Thiên thập vệ trấn thủ con đường thập phương không sủi, đặc biệt là con đường thông Nam Ly giới cần cao thủ trấn. Bây giờ ngươi có huyền thiên rồi có thể giúp ít được. Bổn hoàng hy vọng ngươi đi con đường Nam Ly giới giúp chống đỡ xâm nhập. Ồ! Phong Liệt lòng máy động, mắt chợt lóe nói. Không thành vấn đề, nhưng không biết như vậy có tính là trả nhân tình cho ngươi chưa? Lăng Dung hừ lạnh, hình như hơi tức giận Phong Liệt. Không tính. Hừ, ồ, bị giới thì sao còn có chứng? Đây là ngươi tự giúp mình thôi. Phong Liệt do dự một chút, nói. Tốt, ta đồng ý, con đường Nam Ly giới ở đâu? Lăng Dung trịnh trọng nói. Ở phía nam tận cùng Tây Phượng Sơn Mạch, nhớ kỹ, nhất định phải cản đối phương trên 3 năm, nếu không thì để cao thủ Nam Ly giới xâm nhập vùng này long huyết giới ta tiêu đời. Biết rồi. Phong Liệt từ lời nói của Lăng Dung nghe ra được chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ Long Huyết Đại Lục thực lực giảm sút nhiều, muốn hồi phục hưng thịnh đỉnh cần thời gian mấy năm, vào lúc mấu chốt này nếu để cho ngoại tộc xâm nhập, sợ rằng đối diện là đồ sát nghiêng một bên, Long Huyết Giới hoàn toàn tiêu đời. Đối với Phong Liệt thì Long Huyết Giới có tiêu hay không chẳng đáng là gì, nhưng hắn hiểu mình có thể đi đến hôm nay không thoát được Long Chủ, Nhân Hoàng ở trong tối sắp đợt. Vào lúc cần thiết hắn phải bày ra giá trị và lập trường của mình, đặc biệt là lúc mình chưa phải là thiên hạ vô địch, nếu không thì hắn rất có thể bị xem thành con cờ vô dụng vứt đi, thậm chí là chướng ngại vật của vài cường giả, đây không phải kết quả hắn mong muốn. Nói đến cùng, hiện giờ cách cục thế giới này vẫn do cường giả đẳng cấp như Nhân Hoàng, Long Chủ quyết định. Trong thời gian cực ngắn Phong Liệt suy nghĩ quan hệ lợi hại rõ ràng, cho nên không chút do dự đồng ý ngay. Đang lúc Phong Liệt tưởng Lăng Dung rời đi thì lại truyền đến giọng giễu cợt của nàng. Phong Liệt, ngươi đồng ý khiến bổn hoàng rất vui, nhưng trước khi xuất phát bổn hoàng đề nghị ngươi giải quyết chuyện ngay trước mắt đã. Chuyện ngay trước mắt. Phong Liệt ngẩn ra, bản năng liếc Diệp Thiên Quỳnh. Lòng tức giận rủa một câu: bà tám đáng chết. A! Bỗng có tiếng hét chói tai vang lên từ bên trên Phong Liệt, chấn màng tai hắn ù vang suýt hộp máu. Chủ nhân thanh âm khỏi đoán cũng biết. Diệp Thiên Quỳnh vốn đang rong ruổi trên người Phong Liệt bỗng dừng động tang che miệng, mắt ngập nước giật mình chừng hắn. Bây giờ Phong Liệt bị tiếng hét chói tai của giai nhân hù, tinh nguyên trong người bắn ra hết, xâm nhập người giai nhân tước vũ khí đầu hàng. Rồi hai người một trên, một dưới ngây ngốc đối diện nhau, thật lâu không nói. Cuối cùng Diệp Thiên Quỳnh mắt chớp lóe trợn trắng mắt ngất xỉu. Bên dòng suối trong veo thấy đáy, một thiếu nữ hiểu điệu mặc áo trắng đang lặng lặng ngồi trên một tảng đó lớn. Trên khuôn mặt không chút tì vết ngấn lệ, nước mắt lăn dài tới cằm, đôi mắt như làn thu thủy giờ mờ mịt trống sống nhìn nước sông chảy xuôi. Phía sau không xa Phong Liệt đứng trên một ngọn đồi nhỏ lo lắng nhìn bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp, chân mày hơi cau lại. Liên tục ba ngày từ khi Diệp Thiên Quỳnh tỉnh lại, ban đầu là khóc lóc thảm thiết rồi dần thành bộ dạng như bây giờ, hờ hững với Phong Liệt, bình tĩnh đáng sợ. Diệp Thiên Quỳnh, tình huống lúc đó ta đã nói rất rõ ràng, ta tưởng nhầm nàng thành thiên tử là lỗi của ta. Phong Liệt, ta không cầu xin nàng tha thứ, chỉ hy vọng nàng trân trọng bản thân mình. Phong Liệt khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp nói. Nếu nàng muốn thì đánh hay giết làm gì cũng được. Giết ngươi ta có thể trở lại trước kia không? Diệp Thiên Quỳnh im lặng ba ngày đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh băng khiến lòng người ta run sợ. A! Phong Liệt mắt chợt lóe, trên mặt xẹt qua vui mừng. Mấy ngày qua Diệp Thiên Quỳnh không nói một lời, mặt không biểu tình, mắt trống rỗng, hắn sợ cô gái này luẩn quẩn trong lòng thắt cổ hoặc cắt cổ. Thật ra trong lòng Phong Liệt không cho rằng mình có sai, tất nhiên sẽ không giao mạng nhỏ cho ai. Chuyện này hắn chỉ vô ý, cho dù lúc đó biết đối phương là Diệp Thiên Quỳnh thì vì cứu người, nói không chừng hắn đành hy sinh, nhan sắc. Nhưng người ta là đại tiểu thư chưa xuất giá, đúng là thiệt thòi vì hắn, điều này không thể phủ nhận. Phong Liệt tự nhận nên lấy ra chút phong độ người đàn ông. Lời lúc trước hắn nói chỉ muốn dụ cho đối phương mở miệng mà thôi. Nếu nói chuyện thì Phong Liệt sẽ hiểu ý tưởng trong lòng đối phương, cũng theo đó có thuốc trị. Do dự một lúc, Phong Liệt lòng dứt khoát, ngẩng đầu nói. Diệp Thiên Quỳnh, nếu nàng không ngại thì Phong Liệt ta nguyện phụ trách chuyện này, lập tức cầu hôn với nhạc phụ đại nhân. Sau này nàng yên tâm đi, ta sẽ đối xử với nàng như với thiên tử. Nói thật lòng thì cưới một tuyệt sắc như vậy làm vợ không phải chuyện Phong Liệt không thể chấp nhận, mặc dù hai người không quen lắm nhưng đặt trong sân nhìn thôi cũng mát mắt.